không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 Hoàn Mỹ Thế Giới. 8. Nữ nhân có một cái đang ở niệm cao trung nhi tử. Kêu Trần Nhạc, có lẽ là bởi vì việc học nặng nề. Lại có lẽ là bởi vì trong hiện thực áp lực quá lớn. Mấy cái cuối tuần trước, Trần Nhạc bắt đầu đem chính mình khóa trái ở trong phòng. Nói cái gì cũng không chịu ra cửa, chờ người nhà rốt cuộc phát hiện không đối khi. Trần Nhạc đã rơi vào chính mình trong mộng, ở cảnh trong mơ ngưng lại quá lâu. Sẽ trở nên vô pháp phân biệt đến tột cùng cái gì mới là hiện thực. Vì đánh thức Trần Nhạc, nữ nhân không thể không xin giúp đỡ tương quan nhân sĩ hỗ trợ. Mạo hiểm tiến vào nhi tử mộng vực mới đầu. Nàng xuyên qua ở mỗi cái cảnh trong mơ đoạn ngắn chung tìm được nhi tử. Lại đem nhi tử mang về nhà, nhưng bất luận nàng khuyên như thế nào nói, Trần Nhạc đều cự tuyệt tỉnh lại. Kiên trì cho rằng chính mình cảnh trong mơ mới là chân thật thế giới, ở trong mộng. Trần Nhạc thậm chí còn cho chính mình phán đoán ra bất đồng tên, tuổi, chức nghiệp, cho chính mình tưởng tượng rất nhiều bằng hữu cùng hoàn toàn mới sinh hoạt, hắn kiên trì tin tưởng. Chính mình chính là cái kia ảo tưởng ra tới thân phận. Mà nữ nhân dây dưa cùng cái này cái gọi là Khang Đức Tây Lộ Tiết Lai phố 157 hào mới là tới quấy. Dày hắn bình thường sinh hoạt cảnh trong mơ, có một lần. Nữ nhân cơ hồ liền phải thành công, nàng dùng có thể nghĩ đến hết thảy biện pháp. Rốt cuộc nói động Trần Nhạc, làm Trần Nhạc chủ động rời đi mộng vực. Chính mình cũng theo sau cùng nhau về tới hiện thực, lệnh người tiếc nuối chính là. Hiện thực cũng không như vậy gọi người vui sướng, Trần Nhạc ở trong mộng xa vào thời gian lâu lắm. Thiếu quá nhiều khóa. Tự nhiên vô pháp đuổi kịp trường học tiến độ, bởi vì thành tích xuống dốc không phanh. Trần Nhạc bị lão sư làm trò toàn ban đồng học mà rút ra đáp không ra chỗ trống bài thi. Nói hắn hiện tại đầu óc còn không bằng trở về một lần nữa niệm tiểu học, bởi vì quá lâu hôn mê. Trần Nhạc vô pháp tự nhiên mà khống chế thân thể của mình. Luôn là vụng về mà té ngã. Thực mau đã bị tên côn đồ theo dõi khi dễ làm tiền, Trần Nhạc chạy thoát học. Một người đi khi còn nhỏ thường đi công viên giải trí. Hắn giấu ở nhà ma. Không có bị nhân viên công tác phát hiện. Vẫn luôn trốn đến cuối cùng một cái du khách rời đi. Sốt ruột chờ điên rồi cha mẹ rốt cuộc tìm được. Nhi tử, Trần Nhạc cũng đã lại một lần lâm vào trong mộng. Nữ nhân ngồi ở trước bàn. Thần sắc mỏi mệt ảm đạm, nàng nhìn Lăng Tố. Dùng một loại gần như cầu xin miệng lưỡi nói. Tỉnh lại hảo sao? Cùng mụ mụ trở về. Người không phải cũng phát hiện đây là chàng mộng sao? Lăng Tố chỉ chính mình mặt. Như vậy hỏi khả năng có chút mạo phạm. Ngài nhi tử có phải hay không không có như vậy soái? Loại này biện pháp, người cũng đã dùng quá rất nhiều lần. Nữ nhân bất đắc dĩ mà thở dài. Đây là ở trong mộng. Người đương nhiên có thể điều chỉnh chính mình diện mạo. Nhưng mụ mụ lại như thế nào sẽ nhận không ra ngươi đâu? Lăng Tố không có tiếp tục vấn đề. Về phía sau dựa hồi ghế dựa. Bấm tay nhẹ nhàng gõ hai hạ bàn mặt cho tới bây giờ. Nữ nhân cấp ra toàn bộ giải thích thoạt nhìn đều tựa hồ phi thường lưu loát. Lăng Tố là ở nhà ma. Trong quan tài tỉnh lại. Nói cách khác, hắn rất có thể là ở kén. Hiệp trợ hạ tạm thời đổi thành thiếu niên Trần Nhạc thân phận trang điệt. Không có minh xác thân phận. Chỉ là dựa mộng áp kém mạnh mẽ tiến vào mộng vực. Cho nên vẫn luôn tự do ở chủ tuyến ở ngoài. Hơn nữa, lại nhiều lần kích phát cảnh trong mơ tự mình thanh trừ cơ chế, giống, làm càn mà chơi tận. Trời xe bay, dũng cảm mà nộp giấy trắng. Nhiệt tâm mà dùng cơ điện cấp tên côn đồ cạo đầu, này đó hành vi. Ở hiện thực sinh hoạt một mảnh u ám Trần Nhạc xem ra. Không thể nghi ngờ là thiếu tấu tới cực điểm. Cần thiết lập tức từ trong mộng hoàn toàn thanh trừ, Trần Nhạc nguyên bản mộng vực cũng chỉ có cái. Thứ ba đoạn ngắn, hắn có thể vẫn luôn tránh ở trấn nhỏ. Ở một cái không có người tìm được chính mình thành thị chung một mình sinh hoạt mà trung gian lần. Đó tỉnh lại hoàn toàn phá hủy hắn nguyên bản liền tồn tại tai họa ngầm tinh thần thế giới. Ở mãnh liệt phần ngoài kích thích hạ. Hắn tiềm thức chung lại diễn sinh ra công viên giải trí cùng tiểu học phòng học hai cái cảnh. Tượng, Hơn nữa, vô pháp lại duy trì mấy cái cảnh tượng chi gian ổn định, thực hợp lý chuyện xưa. Lăng Tố thấp giọng niệm một câu. Đứng lên, đi đến trên tường treo ảnh gia đình trước, hai người đối thoại khi. Trang Điệt cũng đã ở cái này, ra chung vòng một vòng, trên tường ảnh chụp là một nhà ba người. Trần Nhạc ngồi ở cha mẹ trung gian. Tránh đi màn ảnh hơi cúi đầu, nhìn ra được. Hắn là cái loại này ở lớp cũng rất khó khiến cho những người khác chú ý hài tử tướng mạo bình thường. Thân thể thấp bé gầy yếu. Thần sắc là không phù hợp tuổi này. Có chút không hợp đàn tối tam. Trên mũi còn đè nặng một trận dày nặng mắt kính, nữ sĩ. Lăng Tố bỗng nhiên ra tiếng. Ta lại xác nhận một lần. Ở người khác mộng vực trung tỉnh lại khả năng sẽ dẫn tới hậu quả. Ngài cũng không rõ ràng. Đúng không? Nữ nhân sửng sốt, nàng trần chờ thấp giọng nói. Phía chính phủ chưa từng có công bố quá. Ta biết, phía chính phủ không có công bố chuyện này. Lăng Tố đánh gãy nàng. Người cũng hoàn toàn không biết. Là như thế này sao? Hắn hỏi ra những lời này khi. Cũng thuận thế quay người lại. Tầm mắt bình tĩnh mà dừng ở nữ nhân trên người. Nữ nhân thân thể cương một cái chớp mắt. Nàng muốn mở miệng. Lăng Tố tầm mắt lại mạc danh làm nàng nói không nên lời lời nói, ta có thể cho ngươi nói chuyện. Xưa, Lăng Tố nói, 1949 năm Nobel y học thường. Cấp cho một vị kêu mạc ni tư người. Bởi vì hắn phát minh một loại giải phẫu, ở phía sau tới diễn biến chung. Loại này giải phẫu trở nên càng ngày càng đơn giản dễ hành toàn bộ giải phẫu chỉ cần 10 phút. Không cần trợ thủ. Ở bất luận cái gì địa phương đều tùy thời có thể tiến hành, nó có thể cho người trở nên an tĩnh. Quy củ, khả năng sẽ hơi chút có một chút lười biếng cùng cổ quái. Nhưng không ảnh hưởng toàn cục, giải phẫu toàn xương kêu kinh hốc mắt ngạch diệp cắt bỏ thuật. Cũng kêu băng trị liệu pháp, bị rộng khắp ứng dụng với không nghe theo quản lý. Lăng Tố thưởng thức xuống tay thuật đao, tạm dừng hạ, bất luận kẻ nào, nữ nhân không tự giác đề cao thanh âm. Người đây là có ý tứ gì? Một cái rất nhỏ nghi ngờ. Lăng Tố cười cười. Nếu ta đã đoán sai. Còn thỉnh ngài không cần để ý. Loại này khổ hình đã sớm bị cấm. Ngươi là ở lên án ta có phi pháp ngược đãi hành vi sao? Nữ nhân trên mặt hiện ra phẫn nộ. Nàng đứng lên. Lạnh giọng nói. Ta tuyệt không sẽ thương tổn chính mình hai tử. Lăng Tố như là nghe thấy được cái gì rất thú vị nói. Chính là, ta liền không phải ngài hài tử sao? Nữ nhân thanh âm chợt dừng lại, nàng nhìn chằm chằm Lăng Tố. Trên mặt ảm đạm, mỏi mệt cùng đau lòng dần dần rút đi. Thay thế chính là nào đó căm thù lạnh lẽo, ở cùng Lăng Tố đối thoại chung. Bởi vì đối phương cố tình hướng dẫn, nàng xuất hiện một cái sai lầm, nếu là một cái mẫu thân gặp được hài tử loại này lên án. Cho dù lại phẫn nộ. Phản ứng đầu tiên sẽ nói cũng là ta tuyệt không sẽ thương tổn ngươi, này cùng tình thương của mẹ quan hệ cũng không lớn, mà là bởi vì đương mọi người ở đối thoại chung, càng là cảm xúc kịch liệt tự bạch cùng nói hết. Ở câu đề cập đến đối phương thời điểm, càng có khuynh hướng trực tiếp sử dụng nhân xưng đại từ, đồng thời. Cái này sai lầm cũng bại lộ một cái khác sự thật. Xem ra ngài cũng không phải hoàn toàn không rõ ràng lắm. Ở người khác trong mộng tỉnh lại khả năng sẽ dẫn tới hậu quả, Lăng Tố không nhanh không chậm nói. Nói cách khác, nghe được băng trị liệu pháp, ngài phản ứng cũng sẽ không như vậy kịch liệt. Đường một người ở không thuộc về chính mình trong mộng tỉnh lại, liền sẽ mất đi toàn bộ có quan hệ chính mình, khái niệm người này từ bề ngoài xem ra sẽ không có. Bất luận cái gì khác thường, thậm chí sẽ trở nên so trước kia càng nghe lời. Càng dịu ngoan, càng bình tĩnh cùng theo khuôn phép cũ, hắn sẽ không lại có thuộc về ý nghĩ của chính mình. Có thể làm được làm bất luận kẻ nào đều cảm thấy vừa lòng, hắn sẽ biến thành một cái hoàn mỹ, người. Ngẫu nhiên, phía chính phủ sở dĩ sẽ phong tỏa chuyện này. Đúng là vì phòng ngừa bị người có tâm lợi dụng, người cũng là tâm lý chuyên nghiệp tương quan hành. Nghề giả đi, tâm lý phòng khám, cố vấn. Thanh thiếu niên hành vi làm cho thẳng trung tâm. Lăng Tố nhìn nữ nhân phản ứng. Nguyên lai là cái này. Ngươi hẳn là không phải đơn đả độc đấu. Các ngươi cơ cấu có mấy người. Ngươi không nghĩ nói cho ta. Không quan hệ. 5 cái. 10 cái. Không có nhiều như vậy. 8. Lần này không sai biệt lắm. Màu bạc lá liễu đao ở hắn chỉ gian càng chuyển càng nhanh. Cơ hồ thành một mạt lưu quang. Lấy ra trong trí nhớ cảnh tượng. Cấu tạo tuần hoàn cảnh trong mơ quấy nhiễu nhận chi. Sắm vai người bị hại thân nhân. Lừa gạt người bị hại ở người khác trong mộng trợn mắt. Xem ra ta đoán lưu trình không sai biệt lắm. Người có thể cởi bỏ tầng này mộng vực. Đưa chúng ta đi chân chính Khang Đức Tây Lộ Tiết Lai phố. 157 hào. Lăng Tố nắm dao phẫu thuật. Hơi mỏng lưỡi dao linh hoạt mà ngừng ở hắn lòng bàn tay gian. Ta muốn gặp thấy đương sự người giám hộ. Nữ nhân sắc mặt đã phá lệ khó coi. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Tố. Nói giọng khan khan. Người nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nàng còn tưởng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dư lại nói lại chợt bị hoảng sợ tiếng thét chói tai bao phủ. Trang Điệt dẫm lên dép lê. Không biết khi nào từ trong phòng đi bộ ra tới. Trong tay còn xách theo giá đã mở ra chốt mở cửa điện. Theo hắn thân cao dần dần khôi phục. Cửa điện cũng từ nhi đồng chuyên dụng phim hoạt họa khoản một đường tiến hóa. Cơ bản khôi phục vốn có tạo hình. Nữ nhân giọng the thé nói. Người muốn làm gì? Nơi này là tư nhân mộng vực. Tập kích người khác là phạm pháp. Lăng Tố bị nàng đoạt lời kịch. Khụ một tiếng. Nghiêng đi mặt thấp giọng hỏi. Tiểu Trang, chúng ta cũng có thể cởi bỏ nàng mộng vực, làm nàng tỉnh là được. Trang Điệt nói, nàng xúc tỉnh chính mình hiện thực miêu điểm, là nàng vẫn luôn ở sửa sang lại kia lũ tóc mới vừa vào cửa. Trang Điệt kỳ thật liền chú ý tới chuyện này, sườn biên lưu ra hai lũ toái phát tạo hình đích xác có. Vẻ thực ôn nhu hiền huệ, nhưng như vậy chói tóc không chỉ có không có phương tiện nấu cơm, cũng cùng toàn bộ phòng. Cùng với ảnh gia đình ảnh chụp thể hiện ra nữ chủ nhân không chút cầu thả gần với cưỡng bách tính. Thói ở sạch thập phần không hợp, nữ nhân kỹ thuật diễn thực chân thật. Chọn không ra nhiều ít tật xấu. Cho nên này một chỗ không khỏe nhất định có này tồn tại tất yếu nguyên nhân, các ngươi hai cái kẻ. Điên, nữ nhân trắng bệch sắc mặt, ta có thể nói cho các ngươi ta thân phận. Nàng đã mơ hồ đoán được hai người kia lai lịch. Không được về phía sau lui. Run giọng nói. Các ngươi là phía chính phủ người sao? Ta biết rất nhiều sự. Có thể phối hợp các ngươi đi cử báo. Không cần. Lăng Tố cười cười. Kén đã ký lục ngươi mộng văn. Ngươi không nói chúng ta cũng có biện pháp biết. Tựa như vân tay giống nhau. Mỗi người mộng văn đều là độc nhất vô nhị. Nó sẽ ở trải qua tiềm thức trung lưu lại vô pháp bị che giấu dấu vết tiến vào phòng này sau. Lăng Tố liền thông qua bên trong thông tin liên hệ Tống Hoài Dân. Hắn ở chỗ này cùng đối phương lãng phí lâu như vậy thời gian. Chính là vì làm kén, có cơ hội điều tra đối lập mộng văn, liền ở vừa rồi. Bên kia đã truyền quay lại xác nhận tín hiệu tỉnh lại về sau. Liền đi mở cửa đi, Lăng Tố thu hồi dao phẫu thuật. Cúi đầu nhìn thời gian. Có quan hệ nhân viên hiện tại đại khái đã đến ngươi ngoài cửa. Trang Điệt quay đầu lại nhìn Lăng Tố liếc mắt một cái. Nhìn thấy đối phương gật đầu. Liền xách lên cơ điện luyện tập nhiều như vậy thứ. Hắn thủ pháp đã cực kỳ thành thạo. Nhận khẩu né qua nữ nhân gương mặt. Tinh chuẩn mà cơ chặt đứt nàng ngạch biên một sợi toái phát. Hết chương.